Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1515, Hoa hồng nữ hiệp. Thuần âm chi thân, Diệp Thiên nắm ở đường quả eo nhỏ nhắn, đem đường quả kéo đến bên cạnh mình, đường quả cái kia uyển chuyển hoạt bát, ấm áp như ngọc thân thể, cơ hồ là áp sát vào Diệp Thiên trên thân. Tuy nhiên ngăn cách y phục, nhưng Diệp Thiên đặt ở đường quả bên hông bàn tay, vẫn có thể cảm thụ được đường quả eo nhỏ nhắn chỗ. Cái kia từng khúc trơn nhẵn mỹ diệu da thịt, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, lấy phương thức như vậy, ngay trước mặt mọi người, cùng Diệp Thiên tiếp xúc, cái này khiến đường quả gương mặt, nhảy một chút, xấu hổ đến đỏ bừng. Xấu hổ đến không còn mặt mũi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, một khỏa trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Cái này tuy nhiên không phải nàng lần thứ nhất bị Diệp Thiên chấm mút ăn đậu hũ, nhưng vẫn là để cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng không biết Diệp Thiên tại sao muốn làm như thế, nhưng nàng lại tin tưởng Diệp Thiên làm như thế khẳng định là có đạo lý. Sau đó cũng ngoan ngoãn tùy ý Diệp Thiên ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn. Mặt đỏ tới mang tai không ngừng chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Diệp Thiên gọn gàng địa phương đánh gãy Tiếu Đông Lâm câu chuyện. Lông mày giãn ra, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói. Lão Tiếu, liên quan tới Hoa Hồng Nữ Hiệp sự tình. Người biết nhiều ít, nghe được Hoa Hồng Nữ Hiệp bốn chữ này. Đường quả càng cảm thấy không hiểu ra sao. Diệp Thiên nói Hoa Hồng Nữ Hiệp không chính là mình sao? Đường quả thanh lệ tuyệt mỹ trên mặt mang theo nghi hoặc không hiểu biểu lộ nhìn qua Diệp Thiên. Không chỉ có đường quả cảm thấy nghi hoặc, thì liền Tiếu Đông Lâm cũng rất rõ ràng sững sờ một chút thần, trong đầu suy nghĩ chập trùng, tự hỏi liên quan tới Hoa Hồng Nữ Hiệp bốn chữ này hàm nghĩa. Tại Diệp Thiên cùng Tôn Sương Thạc Phong lăng độ nhất chiến lúc, Tiếu Đông Lâm phá quan mà ra, xuất hiện tại Phong Lăng bến đò. Về sau Tiếu Đông Lâm liền nghe đến tại Giang Thành cảnh nội truyền đi xôn xao Hoa Hồng Nữ Hiệp sự kiện, thực không dám giấu giếm, đường quả cũng là Hoa Hồng Nữ Hiệp. Diệp Thiên lại vừa nói một câu, giống như bom tấn giống như. Tại Tiếu Đông Lâm bên tai dẫn bảo, chấn động đến Tiếu Đông Lâm cùng người trong cuộc đường quả. Đều tại thời khắc này, không khỏi thân hình run lên. Không chỉ có là Tiếu Đông Lâm cùng đường quả hai người, thì liền chung quanh hải cửu bọn người, cũng thần sắc khẽ biến. Đoạn thời gian trước, liên quan tới Hoa Hồng Nữ Hiệp làm những sự tình kia, tự nhiên cũng nhận hải cửu các loại người chú ý. Nhưng bởi vì cùng hải cửu bọn người không có trực tiếp hoặc gián tiếp xung đột lợi ích, hải cửu cũng không có truy đến cùng truy xét đến cơ sở. Đường quả cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà lại vào lúc này bộc lộ ra nàng một thân phận khác. Run giọng nói, Diệp Thiên, người cân nhắc qua sau chuyện này quả không có. Diệp Thiên không có trả lời đường quả chất vấn, mà chính là khí định thần nhàn hướng về phía đường quả nháy mắt mấy cái. Tiếu Đông Lâm vỗ hai tay, hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, nghiêm mặt nói, Diệp huynh đệ, ngươi người, lão phu vui vẻ tiếp nhận, không chỉ có hội truyền thụ nàng một thân tu vi, càng sẽ đến đỡ nàng ngồi vững minh chủ chi vị, chỉ cần 3.000 du hiệp nhi có thể phục nàng. Lão phu cũng coi là dỡ xuống đầu vai gánh nặng, từ nay về sau liền có thể một thân nhẹ nhõm, tiêu diêu tự tại, cái này còn giống câu tiếng người. Diệp Thiên tức giận cười nói, giải quyết thích đáng đường quả bái sư vấn đề. Cái này khiến Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Tiếu Đông Lâm xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía đường quả, lão phu nguyện ý đến đỡ ngươi. Đầu tiên là bởi vì ngươi võ đạo thiên phú vô cùng nghịch thiên, lần là bởi vì ngươi có tràn đầy chính nghĩa. Hoa Hồng Nữ Hiệp lúc trước làm những sự tình kia cùng du hiệp liên minh tôn chỉ, không mưu mà hợp. Du hiệp liên minh cần ngươi dạng này minh chủ, mà không phải lão phu loại này ngồi ăn rồi chờ chết lão phế vật. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tiếu Đông Lâm trong giọng nói tràn đầy tự diễu cùng vui mừng chi ý. Tiếng nói hơi ngừng lại, Tiếu Đông Lâm lại nói, Đường Quả, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy? Tại tối nay trước đó, Đường Quả cũng không biết Tiếu Đông Lâm là thần thánh phương nào. Càng không biết Tiếu Đông Lâm tu vi rất cao thâm, nhưng liền Diệp Thiên Đối đều gấp đôi tôn sùng người. Khẳng định không sai, nghe được Tiếu Đông Lâm lời này, lúc này quỳ bái trên mặt đất, miệng nói sư phụ, thật sự là không nghĩ tới a, lần này xuất quan, vậy mà thu đến một cái có thể làm lão phu vừa lòng thỏa ý truyền nhân. Du hiệp liên minh có tân minh chủ, lão phu nếu là chết, cũng có mặt đi gặp lão minh chủ. Tiếu Đông Lâm không ngớt lời cảm khái, ầm ĩ cười ha hà, đối Tiếu Đông Lâm được hết bái sư chi lễ Đường Quả. Vẫn là cảm thấy thật bất ngờ, tối nay chạy tới Ôn Môn gặp Diệp Thiên, cuối cùng vậy mà bái Tiếu Đông Lâm vi sư, đây là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Cho đến giờ phút này, nàng mới phản ứng được, lúc trước Diệp Thiên vì cái gì không muốn thu nàng làm đồ. Nguyên lai sớm tại vài ngày trước, Diệp Thiên liền đã quyết định đem chính mình giới thiệu cho Tiếu Đông Lâm làm đồ đệ. Nghĩ được như vậy, Đường Quả trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong tràn ngập không che giấu được cảm tạ. Diệp Thiên, cảm ơn ngươi, Đường Quả ôn nhu nói. Diệp Thiên lông mày vẩy một cái, lười biếng nói, tạ cái rắm, nếu không phải ngươi khi đó dây dưa đến cùng muốn bái ta làm thầy, thậm chí còn thu mua Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai người thuyết phục ta, ta mới lười nhác nhúng tay quản ngươi sự tình. Về sau, ngươi liền hào hào theo lão Tiếu học nghệ đi. Tốt nhất là đem hắn một thân tu vi, tất cả đều học đến tay, để nha hối hận muốn tuyệt, cũng liền xứng đáng ta. Tuy nhiên trong miệng không quan trọng nói chuyện, nhưng Diệp Thiên tâm lý lại quả thực vì Đường Quả cảm thấy cao hứng. Đường Quả có thể trở thành Tiếu Đông Lâm truyền nhân, cái này sẽ cải biến Đường Quả sau này quãng đời còn lại vận mệnh. Từ giờ trở đi, Đường Quả bánh răng vận mệnh sắp phát sinh chuyển động. Diệp Thiên biết rõ, lấy Đường Quả thiên phú kỳ tài thuần âm chi thân, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau này thành tựu độ cao tuyệt không kém chính mình. Nhưng Diệp Thiên đối Đường Quả lại không có nửa điểm ghen ghét chi ý, chỉ có từ đáy lòng chúc phúc. Dù sao thế gian này cường giả không ít, nhưng chính thức nguyện ý chủ trì công đạo, thủ vững chính nghĩa người cũng ít khi thấy. Cái thế giới này chính nghĩa công lý cần Đường Quả dạng này người đứng ra. Nghĩ như thế, Diệp Thiên đột nhiên ý thức được chính mình có vẻ như tại trong lúc lơ đãng làm kiện việc thiện. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều vô cùng cảm tạ ngươi. Đường Quả cũng không có bởi vì Diệp Thiên lời nói này mà nổi trận lôi đình, tâm bình khí hòa như cũ hướng Diệp Thiên thổ lộ tiếng lòng. Diệp Thiên cười hắc hắc, quên đi, về sau ngươi thành đại cao thủ, nói không chừng liền muốn diệt trừ ta cái này tên đại bại hoại. Đi thôi đi thôi, cái gì cũng đừng nói, sắc trời muộn như vậy, ôm vợ phía trên giường, đây mới là chính sự. Thế gian phá sự, liên quan ta cay rắm. Mặc kệ, thoải mái không bị trói buộc nói chuyện. Diệp Thiên chợt lách người, đi vào Nhan Như Tuyết, Thiên Diện, Hàn Phỉ ba nữ bên người, cười nói, đi thôi, về nhà. Nhìn lấy Diệp Thiên bóng lưng Đường Quả, phấn non môi đào, hơi hơi run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra. Trong đầu cơ hồ là bản năng hiện ra, mấy lần cùng Diệp Thiên tiếp xúc lúc, có nước mắt, có cười, có phẫn nộ, có bi thương hình ảnh. Thần sắc quạnh quẽ Nhan Như Tuyết hướng về phía Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, trở ngại mọi người tại tràng, không muốn để Diệp Thiên cảm thấy khó chịu, sau đó cũng không nói lời nào. Một bên Hàn Phỉ thì thủy chung cúi thấp xuống, mặt đỏ tới mang tay gương mặt, không dám ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Chỉ có Thiên Diện cao hứng bừng bừng đến reo hò nói: "A, rốt cục có thể trở về nhà. Cái địa phương quỷ quái này, ta là một giây đồng hồ đều không muốn ngốc. Cái này liền đi, nào có dễ dàng như vậy a?" Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lùng như băng xương giống như trầm thấp, khàn giọng giọng nam, trong nháy mắt che đậy kín Thiên Diện ngọt ngào thanh thúy giọng nữ, truyền vào trong tai mọi người, đã sớm hóa thành một vùng phế tích tứ phương tiểu viện. Giờ phút này, lần nữa có vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, bao phủ mà ra, làm cho người nhịn không được cảm thấy da đầu run lên. Say mê xương kinh hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.